Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1751, Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ, đối cứng khí thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chút nữa lần gặp gỡ, ta sẽ đánh nổ ngươi chân thơ. Khí thiên đế lạnh hừ một tiếng. Sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía ma niệm hải hải chủ. Lúc này ma niệm hải hải chủ thương thế trên người đã khôi phục, chính đối xử lạnh nhạt nhìn lấy khí thiên đế. Ánh mắt không có lúc trước cuồng ngạo. Khí thiên đế, thực lực của ngươi thật rất mạnh, nhưng là nơi này là ma niệm hải, ta ma niệm hải chủ bất tử bất diệt, chỉ cần ma niệm hải tại, ta ngay tại. Trừ phi ngươi có thể đem ta sau lưng ma niệm hải hủy đi. Ma niệm hải hải chủ nhìn lấy khí thiên đế, nghe được ma niệm hải hải chủ, khí thiên đế khẽ chau mày, nhìn về phía tại ma niệm hải hải chủ sau lưng ma niệm hải. Một đầu màu đen sông dài xuyên qua tại hư không giới hạn. Muốn phá hủy cái này ma niệm hải, đó là có chút khó khăn. Nhưng là như là dùng hắn ma vực bao phủ cái này ma niệm hải, thôn vệ cái này ma niệm hải, chắc hẳn thực lực của hắn sẽ càng tiến một bước. Hai con mắt bên trong quang mang lấp lóe, nhìn đến khí thiên đế ánh mắt, cái kia ma niệm hải hải chủ tâm thần không khỏi run lên. Ma niệm hải trong cung điện, Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ, ánh mắt ngưng tụ, ba người xuất thủ vây giết khí thiên đế, vậy mà không có thể ngăn chặn khí thiên đế. Cái này khiến hắn trong lòng có chút phiền não. Nguyên chủ, không nghĩ tới chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà không có chân thân đến đây. Nếu quả thật thân, chỉ sợ sẽ không bị khí thiên đế đơn giản như vậy chém giết đi. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, không biết Tôn Nguyên bên kia kế hoạch như thế nào, trong lòng của hắn không biết làm sao đột nhiên có chút nóng này. Chậm rãi đứng người lên hình, hướng về cung điện cửa mà đi. Đột nhiên hắn ánh mắt hơi động một chút. Một bóng người xuất hiện tại hắn bên cạnh, bóng người người mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên sắc mặt thành màu trắng, cho người ta một loại dị dạng tuấn mỹ. Quảng cáo, tham kiến điện hạ, cái kia tuấn mỹ nam tử hướng về Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ khom mình hành lễ. Ngươi làm sao lại tới nơi này? Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ nhìn lên trước mặt thanh niên tuấn mỹ phát, khẽ chau mày nói. Điện hạ, đế quân bên kia vậy ta đến giúp đỡ ngươi, cầm xuống cái này ma niệm hải. Đối với đế quân trở thành Thâm Uyên Minh các trưởng lão nghị hội tam đại nghị trưởng thế nhưng là có trợ giúp. Không thể xuất hiện sai lầm. Cái kia thanh niên tuấn mỹ nhẹ giọng nói ra. Tình huống bây giờ chẳng lẽ ngươi không nhìn ra à? Mà niệm hải chủ đã bị khí thiên đế hoàn mỹ áp chế. Ta sợ ở thời điểm này, mà niệm hải hải chủ bị khí thiên đế đánh nổ. Một lần nữa theo ma niệm hải bên trong diễn sinh, nói như vậy, kế hoạch của ta sẽ thất bại. Cho nên ta chuẩn bị đi tự mình sẽ biết cái này khí thiên đế. Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ âm trầm nói. Điện hạ muốn xuất thủ. Nghe được Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ, cái kia thanh niên tuấn mỹ khẽ chau mày. Điện hạ là có thể ngăn chặn cái này khí thiên đế. Nhưng là bất động Minh Vương Thành. Cần phải vẫn còn có người đến đây. Ta sợ điện hạ ngươi xuất thủ, sẽ xuất hiện nguy cơ. Dù sao điện hạ, ngươi cỗ thân thể này là chân thân. Cái kia tuấn mỹ nam tử lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Khí thiên đế thực lực quá mạnh, Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ thực lực là mạnh, cảnh giới so với hắn cao hơn, nhưng là từ khí thiên đế bày ra chiến lực. Mặc dù là đồng dạng cảnh giới, nhưng là chiến lực nhưng khác biệt quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khí thiên đế tuy nhiên mạnh, nhưng là muốn giết ta, vẫn là làm không được. Người đi trợ giúp Tôn Nguyên, mau chóng thu hoạch được cái kia ma niệm hải chủ ma niệm thần bài. Cái kia Vạn Thủy Ma Sơn tại lúc nói chuyện, một cỗ cuồng bạo vô cùng ma khí tại hắn bên trong thân thể bao phủ mà đi. Loại kia mênh mông ma khí bên trong mang theo từng đạo hỗn độn chi khí. Cái kia hỗn độn chi khí cùng ma niệm hải bên ngoài hư không bên trong hư vô chi khí hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ ma niệm hải bên ngoài không gian. Xuất hiện một cỗ khiến người ta cảm thấy cảm giác áp bách gợn sóng. Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ xuất thủ sao? Chỗ tối khởi nguyên tiên vương cảm nhận được ma niệm cung bên trong phát ra cỗ này áp lực, trong lòng kinh hãi. Cái này Vạn Thủy Ma Sơn Sơn Chủ cái này phát ra ma khí uy áp, so với lúc trước tất cả mọi người cường. Lúc này, đứng ở trong hư không ma niệm hải hải chủ cảm giác được cái này khí tức ba động, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt sáng. Người xuất thủ sao? Người lại không ra tay, ta đều muốn bị làm ra lá bài tẩy. Ma niệm hải hải chủ thầm nghĩ trong lòng, Tại mọi người cảm giác được cỗ này ma khí thời điểm, một đạo ma quang trong nháy mắt theo ma niệm cung bên trong xuất hiện. Lóe lên phía dưới, xuất hiện tại ma niệm hải hải chủ bên cạnh. Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ, hắn cũng ở nơi đây. Nhìn đến thân ảnh này, một số người trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ sẽ xuất hiện ở đây. Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ không chỉ có thực lực mạnh, càng là một tên có bối cảnh người. Khí Thiên Đế trước tiếp nhận ta một trường, xuất hiện Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ, nhìn lấy Khí Thiên Đế, sau đó một trường hung hăng đánh ra. Tại trong bàn tay hắn vô tận ma khí cùng hỗn độn chi khí hỗn hợp, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cỗ gần như tựa là hủy diệt lực lượng. Vạn ma hỗn độn thủ, một dưới lòng bàn tay, giống như hội tụ vạn ma trường lực đồng dạng. Một trường có thể diệt nhật nguyệt tinh thần, nuốt diệt thế gian vạn vật. Thật mạnh ma khí, cường đại ma khí cùng hỗn độn chi khí, để Khí Thiên Đế đồng tử hơi hơi ngưng tụ. Hắn Khí Thiên Đế cũng là ma quốc người, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được cái này Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ trong lòng bàn tay phát ra uy lực. Nhìn qua cái kia mang theo hỗn độn chi khí gào thét mà đến Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ. Khí Thiên Đế hai mắt hơi hơi lóe lên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bên này Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ thực lực so với trước ba người trước, lộ ra càng cường hãn hơn. Không hổ là Thâm Uyên Minh các nhị các chủ, bất quá, đối mặt Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ bực này cuồng bảo tựa là hủy diệt trường lực, Khí Thiên Đế hai mắt chỗ sâu, tuôn ra một cỗ chiến y nóng bỏng. Lúc trước nghiền ép cảm giác, để hắn không thể thể biết chiến đấu cuồng nhiệt. Bây giờ cái này Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ, kích phát trong cơ thể hắn huyết nhục chiến ý, Khí Thiên Đế không có áp chế thể nội chiến ý, bàn chân đột nhiên đạp một cái hư không, thân hình vậy mà trực tiếp bạo hướng mà lên, thẳng đến một trường kia mà đến Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ. Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ nhìn đến Khí Thiên Đế đánh thẳng tới, trên mặt lộ ra một cỗ rất sắc, hắn liếm miệng một cái. Một đạo màu đen quang mang ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ này bạo phát đi ra hắc quang, chỉ là một cái thoáng, liền nghe đến trong cơ thể hắn cốt cách một cơn chấn động, mơ hồ xuất hiện một cỗ cuồng bạo thú hống hoàng tử âm thanh. Oanh, thể nội khí huyết sôi trào, để trong thân thể hắn cũng bộc phát ra một cỗ cực hạn chiến ý, tay cầm trong nháy mắt mở rộng gấp mấy trăm lần. Hình thành một tòa cự đại hắc sắc sơn mạch hung hăng hướng về Khí Thiên Đế chân áp. Khí Thiên Đế trên nắm tay một cỗ màu đen ma long chiếm cứ, ma long tản mát ra sáng chói màu đen quang mang. Tay cầm cùng tay cầm tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa trực tiếp đối cứng cùng một chỗ, nhất thời âm thanh lớn vang vọng hư không. Tại bọn họ giao thủ vùng hư không kia trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cỗ hư không ngược dòng. Ngược dòng bên trong sáng chói ma quang cùng hư không chi khí va chạm, hình thành một cỗ to lớn hấp lực, muốn đem hai người hút vào trong đó. Hai người thân hình mãnh liệt bắn trở ra, xông ra vòng xoáy. Cái này Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ, lại có thể cùng Khí Thiên Đế đối cứng. Đông đảo cường giả thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Vạn Thủy Ma Sơn sơn chủ, cũng dám cùng Khí Thiên Đế đối cứng. Dù sao lúc trước Khí Thiên Đế bày ra thực lực quá mạnh. Lúc này ma niệm cung bên trong, Tô Hảo cùng cái kia Tôn Nguyên hai người tới một chỗ phía ngoài cung điện. Chỗ này cửa cung điện không có bất kỳ cái gì thủ vệ, nhưng là cung điện kia cửa lớn phía trên lại hiện lên từng đạo ma niệm. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.